Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2004. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch kính tai nghe được thanh âm các ca ca kích động nói, ca ca ca ca ca ca, mau cứu ta. Tân Tam công tử dùng mình một cái, trực tiếp từ bên trên tường nhảy xuống. Tứ đệ, ngươi lại làm gì? Mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng Ân Nhị công tử vừa nghĩ tới khuôn mặt vết bạch lấy thích kia, lại không nhịn được nói. Trầm Mộc Bạch khóc nói, nhị ca ta kẹt tại bên trong, các ngươi mau tới kéo ta nha. Ân Nhị công tử, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Trầm Mộc Bạch, Ân Nhị công tử một mặt lên án lại ủy khuất nói, ngươi vụng trộm đi ra ngoài chơi, bị cha phát hiện, liền giá họa chúng ta đưa ngươi nhét vào bên trong chuồng chó, cha đêm đó đem chúng ta đánh cái nửa chết nửa sống, cái mông ta đều đau hơn nửa tháng. Trầm Mộc Bạch, tựa như là vậy, cô, đành phải đem hy vọng ký thác vào trên người một người khác, đại ca, chẳng lẽ ngươi phải nhẫn tâm nhìn ta bị vây ở bên trong cái chuồng chó này sao? Ân đại công tử có chút mềm lòng, vừa định nói chút gì? Ân nhị công tử liền cảnh giác nói, tứ đệ, chẳng lẽ cha ở gần nơi này? Ân đại công tử nhanh chóng nói, tứ đệ, ngươi nhanh đừng làm rộn, cái chuồng chó này cũng không phải cái địa phương gì tốt chơi, đại ca còn có việc phải đi trước. Trầm Mộc Bạch nửa người còn kẹt tại bên trong, một hồi liền nghe không thấy động tĩnh. Cô không khỏi hối tiếc không kịp, lại mạnh mẽ xoay thân thể một chút nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Không khỏi một mặt tang thương. Gâu gâu, Lai Phúc thở hổn hển chạy tới, thình lình nhìn thấy chuồng chó bản thân lại bị chiếm, không khỏi tức giận. Giải vuốt chó liền lao, đến, Trầm Mộc Bạch sinh lòng đang lúc tuyệt vọng, nghe một tiếng thế, giống như trông thấy chúa cứu thế hàng thế. Lai Phúc mau giúp ta ra ngoài, thế nhưng Lai Phúc đối với cô đã sớm oán khí tràn đầy, lại gâu gâu hai tiếng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất là khổ sở tường đổ mọi người đẩy. Không khỏi thẹn quá hóa giận, ngươi có giúp hay không, có tin ta đêm nay liền chặt ngươi làm thịt chó ăn hay không? Lai Phúc thở hổn hển, sau đó đi đến trước mặt cô. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm không tốt, ngay sau đó cô liền trơ mắt nhìn Lai Phúc ở bên cạnh mình kéo một bãi nước tiểu. Ngâm đi tiểu, Lai Phúc thù lớn báo đến, vung chảo dương đi, lưu lại Trầm Mộc Bạch trong gió lộn xộn, cái này còn không phải thảm nhất, một nô tài nhìn thấy tiểu công tử nhà mình bị kẹt tại bên trong chuồng. Chó trợn tròn mắt không đợi chính chủ mở miệng nói chuyện, liền ồn ào, việc lớn không tốt, tiểu công tử kẹt tại trong chuồng chó không đứng dậy nổi. Đêm đó Trầm Mộc Bạch liền bị cha ruột bản thân phá tan đánh cho một trận. Nàng bưng bít lấy cái mông đau đến nước mắt lưng tròng. Ân đại công tử mấy người mới chợt hiểu ra, tứ đệ thì ra là thực bị kẹt tại trong chuồng chó. Mùa xuân đến, Lai Phúc bị tặng người, chuồng chó bị chặn lại. Trầm Mộc Bạch thường xuyên nhớ lại ngồi xổm ở chỗ kia, một mặt yêu thương. Ân đại nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi một cái vô dụng. Năm nay lăn đi thư viện đi học cho lão phu cũng không tin không có người trị được ngươi, thế là cô bị đánh phát đi thư viện hoàng cung. Bên trong phu tử cũng là xuất từ Hàn Lâm viện, đương nhiên, hoàng tử công chúa trong cung có. Thể không cùng lấy bọn họ đi học một chỗ, mà là phân tại nơi khác. Trầm Mộc Bạch ngày đầu tiên đi học lão phu tử chậm rãi nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là học sinh thư viện chúng ta, không được đi học phân tâm, nếu không nghiêm trị không tha. Cô phát hiện ba cái ca ca của mình cũng ở bên trong đây. Thế là nhìn sang, Ân Tam công tử vội vàng dùng sách che mặt nói, nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta. Ân nhị công tử gò bó theo khuôn phép cùng ngày bình thường không có quy củ một trời một vực. Ân đại công tử nhưng lại không ở nơi này, nghe ân đại nhân nói qua, giống như được tuyển chọn đi làm thư đồng của tam hoàng tử. Cái học sinh khác nhưng lại đối với cái tiểu công tử này thật tò mò, dù sao lại sinh ra trắng nõn đẹp mắt như thế. Cách chương.